Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1232. Phần đạo nguyên, đại đạo chi nguyên, là tiên thiên thời kỳ tinh khiết thiên địa ý thức ngưng hóa thành vật chất. Trải qua tiên thiên chuyển sau thiên thời đại đạo thay đổi. Loại vật chất này có tiên thiên cùng hậu thiên toàn bộ đại đạo chất. Cuồng sa chỉ cần có chủ quan ý nghĩ đáp lời sinh ra dẫn dắt. Đại đạo chi nguyên sẽ y theo loại này dẫn dắt đi diễn hóa hoàn thành bất kỳ hình thái. Bất kỳ tầng thứ biến hóa, đơn giản điểm tới nói, chính là không gì không thể. Đại đạo chi nguyên thưa thớt, dù sao tiên thiên chuyển sau thiên thời khác, thiên địa vạn vật cũng sẽ hóa thành phấn vụn, là sau thế giới thiên coi như chất dinh dưỡng. Mà đại đạo chi nguyên bởi vì chất đặc thù, cho nên mới có thể may mắn bảo tồn lại một bộ phận. Nhưng là đưa đến loại này thánh vật phi thường khó mà thu. Tầm thường tiên thiên chi vật cùng hậu thiên chi vật cũng không cách nào di động kỳ phân hào. Chỉ có thuần túy khí lực mới có thể đem kỳ dọn đi. Nhưng này đại đạo chi nguyên ngưng tụ vô số ý chí đất trời tinh túy. To bằng đậu tương thì có ngàn vạn quân nặng, hình tròn đại trung này một dạng đại đạo chi nguyên, đường kính đạt tới trăm trượng khoảng cách, cho dù là khí lực nhất cường đại tổ vu, cũng phải hai ba vị đồng tâm hiệp lực mới có thể đem kỳ dọn đi. Đi tới đại đạo chi nguyên phía trên, hắc bào thêm, thần dễ dàng văn đạo nhân tử run lên. Như lôi oanh minh tiếng ông ông đột nhiên từ kỳ áo choàng phía dưới xông ra. Đó là, chú ý tới văn đạo nhân áo choàng phía dưới xông ra từng cổ một hắc lưu. Bạch mi đồng tử co rụt lại, những hắc đó lưu trong lại tất cả đều là mắt không thể tế phân màu đen con muỗi. Văn đạo nhân, bản thể hẳn là hồng hoang ngũ trùng một trong khát máu hắc kim muỗi. Này sâu trùng đản sinh vô minh hà lão tổ huyết hài. Trời sinh có vô cùng cường đại che giấu lực. Sinh ra lúc ngay cả huyết hài chủ nhân minh hà lão tổ cũng không phát hiện. Sau đó, hay là bởi vì hàng này vô tiết chế hút huyết hài. Mới bị minh hà lão tổ phát hiện, ném ra huyết hài bên ngoài. Năm đó ta cùng với huynh trưởng đã từng nghĩ tới gom ngũ trùng. Luyện chế ngũ phương trùng thần, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ tìm tới một cái cửu vĩ địa hạt. Không nghĩ tới vật đổi sao rời, năm đó tìm vô số địa phương ngũ trùng một trong, lại chính mình nhô ra, mắt vàng chung vô số thần quang chớp động, khóe miệng của Thái Nhất cười trúng chím, tựa hồ là tâm lý đã hướng về phía văn đạo nhân lên một ít ý tưởng. Mà nào ngờ mình đã bị Thái Nhất vừa ý văn đạo nhân. Chính hóa ức vạn đem kia đường kính trăm trượng đại đạo chi nguyên. Từng điểm keng đi. Một người di động cả khối đại đạo chi nguyên vô cùng tự nhiên khó khăn. Nếu là đem phân tán là ức vạn phần. Một phần sức nặng cũng bất quá mấy cân mà thôi. Văn đạo nhân thả ra con muỗi đều là hắn đồng thể phân. Là hồng hoang ngũ trùng một trong, văn đạo nhân khẩu khí ngay cả tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên cũng có thể keng. Mở, canh chữ bàn về này đại đạo chi nguyên, văn đạo nhân bắt đầu chuyên trở thu cả viên đại đạo chi nguyên. Bạch mi cùng Thái Nhất không có ý kiến gì, có thể Như Lai cùng bây giờ đế giang sẽ không cứ làm như vậy nhìn. Vi thượng trước một bước. Như Lai một chỉ điểm ra, trong phút chốc hư không vô số kim liên hiện lên, từng vị cổ xưa Bồ Tát, Phật Đà thấp giọng tụng kinh, kim quang chiếu sáng tứ phương, nhất phương sừng sững yên lặng chi Phật quốc ầm ầm hạ xuống. Như Lai chỉ một cái, sự mênh mông chi Phật huy phảng phất có thể phá hủy một thế giới. Mà trực tiếp hai mặt đối với này một lực lượng kinh khủng văn đạo nhân lại không thèm để ý chút nào. Sắc mặt tầm thường, trực tiếp một cái tháo ra thượng đạo bào, lộ ra một bức gầy nhom thân thể, nuốt hút đại vũ công. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Văn đạo nhân hai mắt trợn tròn, làm bộ hút mạnh, cuồn cuộn mãnh liệt hấp nhiếp chi lực, hoảng sợ phi thường, thật là phải đem toàn bộ không gian cũng nuốt vào văn đạo nhân trong miệng như thế. Hư không kim liên, Bồ Tát, Phật Đà người người điên đảo đến rơi vào văn đạo nhân trong miệng. Mà văn đạo nhân miệng lại giống như là một cái động không đáy như thế. Cho tới khi Như Lai chỉ một cái oai lực lượng tất cả đều hút hết. Vị này ngũ trùng đắc đạo đạo nhân mới hài lòng vỗ vỗ bụng. Ở một cái, có chút bản lĩnh, văn đạo nhân hấp thu Như Lai chỉ một cái oai. Nhưng thật giống như ăn một bữa ăn ngon như thế. Để cho Đông Hoàng Thái Nhất đối với đầu này hồng hoang ngũ trùng nhất thời cảm thấy hứng thú hơn. Đã từng mắc cạn ngũ phương trùng thần kế hoạch, bắt đầu ở trong lòng dũng động, hấp thu Như Lai chỉ một cái oai. Văn đạo nhân gầy nhom thể thượng mịt mờ hiện lên một cái Phật đạo vết tích. Tạp ba hai cái miệng, văn đạo nhân tròng mắt nhìn về phía dưới Như Lai. Thời kỳ hồng hoang hắn bị chuẩn đề đạo nhân bắt, thiếu chút nữa thì bị độ hóa thành Phật môn con lừa chọc. Cũng may trông chừng hắn đồng tử khinh thường, để cho hắn trốn ra được. Sau khi, hắn cũng áp dụng trả thù, len lén lẻn vào thánh nhân đạo tràng, hủy tòa kia thập nhị phẩm công đức kim liên. Cho nên văn đạo nhân cùng Tây Phương giáo giữa quan hệ một mực phi thường kém. Thậm chí có thể nói là căm thù. Công kích bị văn đạo nhân hóa giải. Ánh mắt của Như Lai động một cái liền xuất thủ lần nữa. Nhưng này lúc Thái Nhất cùng Bạch Mi lại đồng thời bước về phía trước một bước. Ý tứ cũng rất rõ ràng. Chiếm số người ưu thế. Tổng thể lực lượng lại không kịp Thái Nhất Bạch Mi Như Lai một phe này. Bây giờ lại có văn đạo nhân gia nhập Thái Nhất bên kia. Thế lực chênh lệch nhất thời bị kéo lớn hơn, thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, thấy rõ tình thế Như Lai yên lặng mang theo Phổ Hiền Bồ Tát cùng Thập Bát La Hán xuyên qua hình. Tròn đại, tiến vào đại mộ chỗ sâu hơn, đang cùng Thái Nhất cùng Bạch Mi gặp thoáng qua thời điểm. Như Lai thần hờ hững, lại ghé mắt liếc mắt nhìn Bạch Mi, Như Lai đoàn người rời đi. Đế Giang cùng Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ đành phải than thầm một tiếng. Cũng buông tha đối với đại đạo chi nguyên tranh đoạt. Thái Nhất, ngươi sẽ không vĩnh viễn đi như vậy vẫn. Thiêu Mi nhìn Đông Hoàng Thái Nhất. Lần này bị Thái Nhất như thế áp chế. Để cho Đế Giang tâm thập phần không vui. Nếu như không phải là bởi vì lần này chỉ có hắn và Cú Mang hai người tiến vào La Đại Mộ. Mà Cú Mang cũng phải coi như hậu thủ ở lại đại mộ bên ngoài. Hắn làm sao khổ bị Thái Nhất như thế áp chế đây? Xin lỗi, chấm thật giống như vẫn luôn rất may mắn. Thấy Đế Giang bộ kia mặt đầy không vui bộ dáng. Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt cũng cười nở hoa. Thời kỳ hồng hoang lão đối đầu. Hắn cùng với Đế Giang giữa tranh đấu. Không biết kéo dài bao lâu. Lần này mặc dù chỉ là để cho Đế Giang tổn thất một ít ra mặt, nhưng cũng là hai người rất dài tranh đấu trong lịch sử một lần thắng lợi nhỏ a. Như Lai Đế Giang lần lượt rời đi, hình tròn tại trung tâm đại đạo chi nguyên, hoàn toàn thuộc về Thái Nhất ba người, vô số mũi đen đem chọn cái đại đạo chi nguyên bọc lại thành một viên hắc cầu. Không tới 5-3 phút thời gian, cả viên đại đạo chi nguyên liền bị văn đạo nhân chia lìa thu. Thu cả viên đại đạo chi nguyên. Văn đạo nhân ý nghĩ động một cái. Kia phô thiên cái địa con muỗi nhanh chóng lần nữa trở lại trong cơ thể hắn. Nhảy một cái trở lại Bạch Mi cùng Thái Nhất một bên. Văn đạo nhân nói. Này đại đạo chi nguyên ba người chúng ta chia đều. Các ngươi có thừa tái pháp bảo sao? Chỉ để ý đóng đến đây đi. Nhìn Thái Nhất nụ cười trên mặt, văn đạo nhân luôn cảm giác là lạ, trong miệng không biết lẩm bẩm một câu gì, giơ tay ném ra kia 2/3 đại đạo chi nguyên. Đỉnh đầu Đông Hoàng Trung thoáng một cái, đem văn đạo nhân ném ra đại đạo chi nguyên 1/3 thu. Một bên Bạch Mi cũng gọi ra La Thiên Ma Uyển, đem cuối cùng 1/3 đại đạo chi nguyên. bỏ vào trong túi, quá hình tròn tại trung tâm. Bạch Mi Thái Nhất còn có Văn Đạo Nhân ba người bắt đầu bước vào toàn bộ La Đại Mộ mộ thất sâu bên trong. Văn Đạo Nhân, ngươi kêu ta tiểu sư thúc, ta đây sư huynh là ai? Đi ở một cái sừng sững sơn cốc đường hẹp bên trong, Bạch Mi ghé mắt cùng cạnh hỏi nói. Không thể nói, bất quá lần này là sư tôn dặn bảo ta tới bảo vệ ngươi. Nói ngươi gần có đại kiếp buông xuống, nếu là không qua được, e rằng có tử nói tiêu chi quả. Trong tay bàn ngoạn đến một viên trứng gà đại tiểu bích lục sắc đại đạo chi nguyên. Văn Đạo Nhân một bên từ nơi này viên đại đạo chi nguyên trong hấp thu tinh thuần sức mạnh đất trời, một bên lắc đầu nói, sinh tử đại kiếp, ánh mắt rét một cái. Văn Đạo Nhân xuất hiện đột nhiên. Bạch Mi đối với cái này cái từng tại phong thần đại dịch trung thoáng hiện sau liền tan biến không còn dấu tích đạo nhân, cũng không có 10 phần tín nhiệm. Bây giờ từ Văn Đạo Nhân trong miệng biết mình lại có sinh tử đại kiếp, hơn nữa còn có một cái gọi là sư huynh, phái Văn Đạo Nhân lớn như vậy có thể tới bảo vệ hắn, có chấm che chở, Bạch Mi có thể có cái gì đại kiếp. Một bên Đông Hoàng Thái Nhất nghe được Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân nói chuyện, không nhẹ cười hai tiếng. Lấy hắn lực lượng, trừ phi là thánh nhân thân trí, nếu không thì coi như là Như Lai, đế giang mạnh như vậy người liên thủ, cũng đừng mơ tưởng bắt hắn cùng Bạch Mi thế nào. Nếu là ma tổ lực, ngươi có thể bảo vệ được sao? Ngước mắt liếc về Thái Nhất liếc mắt, Văn Đạo Nhân xoa xoa có chút ê ẩm con mắt, tiểu sư thúc dính dấp một cái tuyên cổ đại bí, sẽ động thủ với hắn, đều không phải là hạng người tầm thường. Nơi này là ma tổ La An nghỉ nơi, lấy tiểu sư thúc tu vi, dù cho chuẩn thánh lại làm sao không thể đánh một trận. Có thể làm cho có vẫn nói tiêu nguy cơ chỉ có thể là chỗ ngồi này ma tổ trong mộ lớn một cái bố trí. Đưa tay ra tải chính mình trên ót xoa xoa, Văn Đạo Nhân gỡ xuống một quả lưu chuyển đỏ ngầu, xanh đậm hai loại màu sắc linh châu. Sau đó đối với Bạch Mi nói, làm phiền tiểu sư thúc cho ta một giọt máu. Nhìn sắc mặt bình thường hướng mình thỉnh cầu huyết mũi đạo nhân, ánh mắt của Bạch Mi chung suy nghĩ chớp động mấy cái sau, giơ tay lên từ lòng bàn tay sắp xếp một đoàn máu tươi giao cho Văn Đạo Nhân. Lấy được Bạch Mi máu tươi, Văn Đạo Nhân một cái đem nuốt vào. Trong phút chốc trong cơ thể vô số kiếm âm nổ ầm chấn động, Văn Đạo Nhân bên ngoài thân hiện lên số lớn kiếm đạo vết tích, há mồm phun ra một đạo khói xanh. Văn Đạo Nhân xoa xoa bụng nói, tối cao kiếm đạo đại tông sư, ai ya, cực kỳ mãnh huyết a. Một bên than thở, Văn Đạo Nhân một bên từ trong miệng phun ra một đạo mơ hồ huyết sắc bóng kiếm dung nhập vào kia màu đỏ xanh linh châu trong. Hạt châu này tiểu sư thúc ngươi gián thu cất, ta đã dùng ngươi huyết tạo một đạo khôi thể, giấu ở này kéo dài tánh mạng thiên cầu trong. Nếu là có sâu xa tham thảm đại kiếp gia tăng ở ngươi thượng, này khôi thể sẽ thay ngươi được kiếp, cứu ngươi một mạng. Bất quá sư tôn nói qua, ngươi lần này đại kiếp liên miên không dứt, nhìn không thấy cuối. Này khôi thể chỉ có thể giúp ngươi ngăn trở đệ nhất đạo kiếp, coi như là một cái cảnh kỳ tác dụng. Phía sau ngươi kiếp số vẫn phải là cẩn thận đề phòng. Chế ra kéo dài tánh mạng thiên cầu, Văn Đạo Nhân nắm chặt quả đấm lớn thở mạnh mấy cái, tựa hồ là đang phát tiết trong cơ thể nào đó áp lực. Nhận lấy kéo dài tánh mạng thiên cầu, Bạch Mi trực tiếp vãng hoài trong một cho vào. Tại hắn trực giác cảm ứng chung, Văn Đạo Nhân mọi cử động không có nói láo vết tích, ít nhất từ trước mắt đến xem, Bạch Mi có thể tin tưởng cái này đột nhiên xuất hiện thần bí đạo nhân xuyên qua hẹp trường sơn cốc đi tới một mảnh mênh mông bát ngát dãy núi xen lẫn bình nguyên thiên địa rộng lớn xuất hiện ở Bạch Mi ba người trước mặt. Đây là bước nhanh đi tới một nơi hố to trước. Thái Nhất cúi nhặt lên một khối ướt át đất sét, lấy tay nghiền nghiền sau, chân mày cao gầy, này trong bùn thuần dương nói dịch lưu lại, lớn như vậy một cái hố. Chẳng lẽ nơi này đã từng có một cái thuần dương nói dịch xúc thành hồ? Rất nhanh, trừ cái này hư hư thực thực thuần dương hồ lớn địa phương, Bạch Mi ba người lại đang trong vòng phương viên trăm dặm. Liên tiếp phát hiện ba chỗ hư hư thực thực có thần tài dị bảo, nhưng đã bị người liên can đào đi địa phương. Tính sai, không nên để cho Như Lai bọn họ đi trước một bước. Sắc mặt có chút khó coi nhìn dưới chân cũng nhanh lưu lại rễ cây. Cái này rễ cây lưu lại tựa như thúy ngọc, một loại thuần khiết tịnh lệ. Đứt gãy vị trí tản mát ra thoang thoảng vị, thậm chí để cho Đông Hoàng Thái Nhất như vậy chuẩn thánh cảm thấy thư thái một hồi. Hồng Hoang thần thụ Thanh Tuyền bảo liễu, đây là một loại phi thường kỳ lạ thần thụ. Dáng chỉ có tầm thường cây liễu 1/3, bề ngoài khô cằn khó coi, nhưng phần gốc lại như phấn thúy ngọc. Cách mỗi ngàn năm, Thanh Tuyền bảo liễu mỗi một phiến liễu diệp sẽ bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra tựa như thanh tuyền một loại chất lỏng. Chất lỏng này có cực mạnh thanh tẩy hiệu lực, có thể đem trong tạp chất thanh tẩy hết sạch, là thế gian hiếm thấy thối thể thần vật. Năm đó Hồng Hoang trong thời kỳ đã từng xuất hiện như vậy một gốc bảo thụ, nhưng là còn chưa lớn lên ngay tại bị người tranh đoạt trong lúc bị hủy bởi trong dư âm. Bây giờ lại thấy gốc cây này thần thụ tung tích, nhưng là đã bị liên can đào đi. Thái Nhất tâm lý có bao nhiêu khó khăn được, có thể tưởng tượng được. Cái này địa phương phỏng chừng mới là toàn bộ trong mộ lớn chân chính bảo tàng vị trí. Mà tổ năm đó ngang dọc hoàn vũ, gom tới vô số thần tài dị bảo cũng theo hắn vẫn mà không biết tung tích. Bây giờ nhìn lại, những thần kia tài khác bảo ứng nên cũng lưu giữ ở đây. Chúng ta được tăng nhanh cước trình, nếu không chậm nữa một ít, nơi này bảo vật liền đều bị Như Lai bọn họ đào đi. Đau nhìn trên đất hố to, Văn đạo nhân cũng là bảo như sai người. Cũng nhìn nhiều như vậy hiếm quý hiếm thấy bảo vật cứ như vậy từ ngón tay của mình trong khe chạy đi. Trong lòng của hắn có thể nói là thống khổ khó nhìn a. Biết đây là một mảnh bảo địa, Bạch Mi ba người không còn trì hoãn, trực tiếp giá lên thần quang hướng mảnh này bảo địa sâu bên trong bay đi. Một tòa mặt mũi quái dị, nhà đại đầu đầu lâu chiếm cứ toàn bộ thể 2/3 còn nhiều hơn kỳ lạ tượng đá trước. Đế Giang cùng Ngọc Đỉnh chân nhân thần sắc mong đợi, chỉ thấy cũng không lâu lắm vị này cự đầu tượng đá đột nhiên mở ra chính mình miệng to. Vô số lóng lánh bảo quang, dị hương trận trận, đan đạo thần lực tranh nhau nở rộ đan dược giống như là lưu sa như thế. Tán lạc tại trước mặt hai người đầy đất. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Tiện tay nhặt lên trên đất một viên đan dược, ánh mắt của Đế Giang thần quang liên tục. Vu tộc không thiện luyện đan, tộc nội luyện đan sư trong 1 vạn không có một. Nếu như có thể đem vị này có thể chính mình sản xuất đủ loại đan dược tượng đá mang về vu tộc, đó chính là nhiều một tòa lấy không hết, dùng không cạn đan dược khố a. Trong lòng cái ý nghĩ này cả đời, Đế Giang ngay sau đó cùng Ngọc Đỉnh chân nhân thương nghị, đem bức tượng đá này nhường cho hắn. Mặc dù Ngọc Đỉnh chân nhân đối với vị này đan đạo tượng đá cũng rất vừa ý, nhưng dù sao không có Đế Giang như vậy khao khát, suy tư một chút, liền đồng ý nhường cho Đế Giang. Tổ Vu Đế Giang tuần khí tức cuồn cuộn, vô số vũ bích chi lực hóa thành thần quang vây quanh hắn, bộc phát ra vô biên thần uy, giơ lên hai cánh tay tựa như bàn sơn cự long một loại thật chặt bóp chặt đến cao hơn trăm trượng. Quái dị tượng đá, Đế Giang thầm quát một tiếng, giơ lên hai cánh tay đồng loạt phát lực, mặt đất ầm vang rồi, rách ra vô số vết nứt. Vị này quái dị tượng đá mắt thấy sẽ bị Đế Giang nhổ tận gốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?